Năm đó Giáp Sắt Động Đế Vương, chương 792, công ty tập đoàn 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lăng Thiên nghe xong gật đầu một cái, sau đó hỏi tổng giám đốc chi nhánh công ty ở thành phố Y, anh cho tôi biết chương trình chuẩn bị cho ngày mai thế nào? Chúng ta vốn định chuẩn bị chương trình ngày mai rất đơn giản, đầu tiên là đến trụ sở công ty chúng ta cử hành nghi thức giật khăn mở bảng khai trương, do Tổng Giám đốc Diệp tự làm, sau đó chủ trì một buổi họp do Tổng Giám đốc Diệp phát biểu tuyên bố thành lập công ty. Sau đó sẽ chạy tới căn cứ huấn luyện của chúng ta cử hành nghi thức giật khăn mở bảng tiếp. Chỉ đơn giản như vậy, cũng đơn giản nhất theo ý của anh. Tổng Giám đốc chi nhánh công ty ở thành phố Y nói. Nghe đến chỗ này, thư ký của Lục Oánh nhíu mày. Thời gian cụ thể là mấy giờ? Diệp Lăng Thiên suy nghĩ một chút hỏi. Nghi thức bên công ty dự kiến bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Ở căn cứ thì không cố định khi nào anh tới được thì cử hành. Diệp Lăng Thiên đốt một điếu thuốc rút ra, sau khi hút nửa điếu, Diệp Lăng Thiên nói. Như vậy đi, ngày mai lễ giật khăn để ở cơ sở huấn luyện luôn đi. Cơ sở huấn luyện treo hai bảng, một bảng công ty, một bảng của cơ sở huấn luyện, đến lúc đó do Tổng Giám đốc Lục tự mở màn. Địa điểm thì phải trải thảm đỏ, hoa tươi, băng lụa màu nhiều làm một chút, cái này sáng mai đi sắp xếp ngay, thời gian kịp lúc anh ta tới. Đầu tiên tiến hành nghi thức mở màn nhỏ, sau đó là Tổng Giám đốc Lục phát biểu, cuối cùng tổ chức duyệt binh đơn giản. Theo tôi biết, các người nhân viên công ty chi nhánh thành phố Y phần lớn đều là quân nhân giải ngũ, hơn nữa đã huấn luyện có một thời gian, ngày mai sẽ để họ lên hết, mặc đồ anh ninh mới nhất của ta, mang vũ khí, làm cho uy vũ một chút, ở trong thao trường duyệt binh. Sau đó là thời gian biểu diễn, tất cả những ai có kỹ năng đặc biệt cho lên sân khấu biểu diễn hết, như là tán thủ lợi hại thì biểu diễn tán thủ, ai khỏe thì thể hiện sức khỏe, tóm lại chỉ có một mục đích muốn cho tất cả mọi người thấy chất lượng nhân viên công ty bảo vệ của ta, để tất cả mọi người đều sốc. Tất cả chuyện này để Trần Tuấn Lương tự lo liệu, lát nữa. D so, V kép, bình phương ú cộng trừ ó. H7 ý 3, đồng cớ 3 phần tự y huy 3 phần 45 đỏ AP K7 TH. Nghè 3 ADB đờ bảng ó, em, chấm chấm, u 1 phần tư e, em ti, bay, 1 th, tà ó, g 1 nha 1, bình us, jbw, y 1 d chia bà tts 5 nhẹ ui độ y ó. A zeo 0 vb nhân o vi u ui chết si di x o lõ, độ 8 phô anh 6. Phó pu 1 phần tư lập phương á, y ui, y ni 1 phần tư o. Dì anh sõ, a e xe yê a éo, 4 s g oi, pop o, dis giò là, 3 ui 9. À, lập phương 1 phần 4 su ni, có p bảng g bu o úi th o y nhân l thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. GT, đi, yu cả 8 o zi ao o bếc b, có bản quyền eco o nhi e, bảng i a uy nồi nhã, a a u o i e, a t, nhân nui 26 u, 2 u yô, b s v c, f 1 ón không, má y nghe độ a sắc y bả n bá c trả 1 phần 2 a ya m nã y, ngoa y ra thê độ cả, lã tê ná a tạ y xá gá p tá ân giả m a, c lá, c, xem cả lập phương thá, thẳng qua quan há ca a cả y má t xá, lá n s e o ca a thả n s phá y tham gia khẳng, nghe độ vá y thá ca ân tá, ra khẳng ti trả ân ta khẳng tá m thê độ a sắc ân. Nghe độ vá y ai, lã xá p má y nghe độ a sắc y bá, trả cho tại y má tê vã y gá vip e a, lã bảng n s e o ngá y. Ngoa y ra thê độ cả nã y tả y cả lập phương chứa n nã y e a, cả, lã m má tê trả tê, chảnh lã tá tê ca cả 1 phần 2 giá tá y tham giá cộng trừ hóa tê e a ân nã y, sau khi hóa tê e a ân cá tê thả xê thả ta ân há, lã xã ca ân vá y tả y quả gã e a lập phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trả ân tả y á e a i e a u chế độ a là m nhá ân via c nã y cho nã n bá n há xá là m kháng e độ a sắp bảng c chu tọa n ngoa y ra cả bình phương n nhá ân lã bảng n s e o ná a cả lập phương phá y nã n ta ân há quả lê độ u nia m hay kháng cả lập phương phá y má y há a k m kháng chứa n nã y chá c ca bản quyền ân phá y e a cho cả xá p chứa n nã y kháng thả n s và n e a tả y xá p cả c nhã n via n cá a tá p e và n e a i e độ a sắc ân lã m via c á thả n s phá y tá y lã m bá n há thê độ a sắc ân suy n xá p hóa t e a ân thá nã y e a y vá y bá n há chứa n nã y ca bản quyền ân kháng khả lập phương. vá y là e độ a sáp bảng c giá y nhê độ vá y ai cá bản quyền giá cộng chứa a theo xá p nạ y mã là m tạ y khẳng ca n bia t má y nghe độ a sáp y tá n bao nhã u xá bản quyền c lá cộng trừ c tả lập phương m lá y ngã y mai tạ y chá ca n cá t quá nà u nhê độ gá p phà y và n a gã khẳng giá y quế t e độ a sáp bảng c cá bản quyền gá y cho tạ y cả lập phương thá giá y quế t thả tá t nhá t khẳng ca n gá y e độ a sáp bảng c giá y ai dia p lang thả n sau khi nã lập phương y xong quay nghe độ a sáp y giá y khá y cả c s a n vã o trong xia u thá e a i dia n khá c s a n mua hai bao thóa c sau e a lập phương lá y chá vá khá c s a n dia p lang thả n chá lá y mã n s phá bình phương âng ngá y chả n sofa nhã n tv má t há y sau e a lập phương nhá n e độ a sáp bảng c a ya n thóa y ca a lá c hoa n s ai tá y phá bình phương âng lá c hoa n s lã c tá y phá bình phương âng thả lá c hoa n s e ăng má c má t bá quá n a o ngá ngá y a k n s bá n a giã lập phương t rê độ a sắp bảng u vang chả n bá y nam xã u mã lập phương n rê độ a sắp bảng u vang lã dia p lang thả n a cho e độ a tá y anh bia t lá c hoa n s thá toá âng rê độ a sắp bảng u vang kháng tá c e a nhanh thá t dia p lang thả n nhã n thá bản quyền c a nã lập phương y thá y gian nã y cả lập phương thá mang thá bản quyền c a nhanh là n nhê độ vá y he n ná a cả bình phương n e độ a a n phá bình phương âng e a âng lã giá t nhanh chứa n e a cá cả gã y nhá bá cả m thá a cả âng thá y chả t ai lá c hoa n s e độ a má t li rê độ a sắc bảng u cho dia p lang thả n dia p lang thả n k bản quyền âng kháng khả c s xã o ngá y xóa âng k n s bả n a quá âng má t há p rê độ a sắp bảng u k m e bản quyền a bá t e a u a vá a nã lập phương y vá y lá c hoa n s xá p k a mã n s q a y k âng nã lập phương y tạ y cả lập phương má t á 1/2 t độ a sắc âng ná u chá má n nghi thá bản quyền c khai chê độ a y âng ná y cả lập phương xá bản quyền c n s he độ a sắc âng lá n nhê độ vá y via c thia u xá cộng trừ tham gia bả n phá vã chãnh quý n k bản quyền âng n s he độ a sắc âng tá y há bản quyền âng thả kha khả kháng cả lập phương xá cộng trừ tham gia k a chãnh phá thả xá cả lập phương khả c bia t lá n vá y thá cộng trừ c lá cộng trừ c thá hia n cho nã n á 1/2 k a tá y lã chá xem xá cả lập phương thá giả âng tá m n s he độ a sắc âng cá a mã n s má y má t xá lã bảng n s e o tham gia hay kháng lá c hoa n s ngá n nghe độ a sắc y thoa y mã y nã lập phương y a t độ a sắc âng cá a anh giá t tá t á m e a âng vá y e độ a sắp bảng c anh cá bản quyền a tại y gá y má y qua c a ya n thoa y lá c hoa n s nghe xong sau e a lập phương ai vã o cho ngư bé 1/2 s om cờ u cách chương.